Độc bộ thiên hạ, chương 244, Trần Hỏa Tôi Kim Thân, góc truyện audio.com, kim tinh khí cực kỳ hiếm có, loại khoáng vật này có linh tính, chỉ có khoáng vật như thiết mẫu vạn năm mới có thể dựng dục ra, một ngọn núi thiết mẫu vạn năm có thể dựng dục ra kim tinh khí nhiều nhất là tầm một nắm tay. Người đàn ông kia không biết từ nơi nào được kim tinh khí nhỏ như sợi tóc này, lại không thể tế khởi, chỉ có thể đặt trong bình ngọc, phạm vi uy lực chỉ tầm 10 thước, rất bị động. Nhưng với Diệp Húc mà nói, không cần phải thế, nguyên thần của hắn cực kỳ hùng mạnh, chân nguyên cũng tương đối hùng hậu, đủ để có thể tế khởi kim tinh khí này, tập kích hơn 20 dặm. Ít kim tinh khí như vậy, quả thật không thể luyện vô bảo, chỉ có thể luyện thành một sợi bạch tuyến, tuy uy lực không lớn, nhưng được cái sắc bén. Nếu dùng tốt cũng là một kiện bảo vật không tồi, nếu có duyên đạt được thêm nhiều kim tinh khí nữa, lại dùng để luyện chế vô bảo. Diệp Húc trở lại Hoàng Tuyền Ma Tông, hạ thẳng xuống trong tinh chủ đại điện trên Quan Tinh Phong, lập tức mở đại Chu Thiên Tinh đấu trận đồ ra, bao phủ cả ngọn núi, Chu Thiên Tinh lực từ trên trời giáng xuống, ào ào không ngớt chảy vào trong tinh đồ. Hiện giờ khả năng dắt tinh lực của tấm trận đồ này, đã gấp trước đây 200 lần, trước đây xiềng xích hạn chế tu vi tiến cảnh của hắn cuối cùng đã không cánh mà bay. Chỉ thấy trên Quan Tinh Phong, từng ngôi sao cực lớn từ từ chuyển động, làm cho Quan Tinh Phong trở thành một thế giới kỳ quái. Diệp Húc há mồm nuốt chừng tinh lực, dường như biến thành một con cự thú thượng cổ, há to miệng cắn nuốt tinh lực. Tuy nhiên một khắc sau, trong vầng trăng sáng trên đỉnh đầu hắn kia đột nhiên truyền đến một tiếng răng rắc, bỗng nhiên vọt lên, ra khỏi kim vân nho nhỏ, lập tức kim vân tản đi, chiếu rọi hư không, giống như trăng sáng chân chính chiếu rọi. Diệp Húc trong lòng không khỏi vui mừng, trăng sáng nhảy ra kim vân, này nghĩa là hắn cuối cùng cũng thoát khỏi cái cảnh giới lúng ta lúng túng này, trở thành vô sĩ hạo nguyệt kỳ chân chính. Hạo Nguyệt kỳ còn xa mới đủ, trong hàng ngũ đệ tử Hoàng Tuyền Ma Tông này, chỉ sợ hiện giờ chỉ có một mình ta vẫn là cảnh giới Hạo Nguyệt kỳ. Ta thân là chủ nhân một phong, nhân vật cấp trưởng lão, tu vi đương nhiên không thể quá yếu, nếu không sẽ bị kẻ khác khinh thường. Diệp Húc thầm nghĩ, 10 năm sau, Quan Tinh Phong ta cũng phải thu đồ đệ, nếu sư phụ ta đây tu vi còn không cao bằng đệ tử, chẳng phải khiến cho kẻ khác chê cười. Nhưng tu vi quan trọng, cửu chuyển nguyên công tầng thứ 2 cũng quan trọng, cũng không thể buông thả. Hắn lấy tâm pháp cửu chuyển nguyên công tầng thứ 2 ra cẩn thận đọc, chỉ thấy cửu chuyển nguyên công cuốn thứ 2 tên là Trần Hỏa Tôi Kim Thân, cũng chia làm cửu chuyển, tuy nhiên càng thêm tinh tế hơn so với tầng thứ nhất. Lúc trước khi hắn tu luyện tâm pháp tầng thứ nhất đến đệ bát chuyển, nguyên công liền không tự chủ được xuất hiện phù văn, rèn luyện thân thể hắn theo quy cách tôi luyện vô bảo. Đọc truyện online tại truyện phun. Mà tâm pháp tầng thứ hai nhưng là lấy chân hỏa rèn luyện thân thể, đem chân nguyên của vu sĩ hóa thành chân hỏa, dung nhập vào trong tóc ra cẩn thận tiến hành rèn luyện, so với tâm pháp tầng thứ nhất càng thêm tinh diệu, càng thêm biến thái. Diệp Húc nghiên cứu thấu đáo tâm pháp cuốn thứ hai xong, không khỏi nhăn mặt mày lại, lẩm bẩm nói. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, nguyên công tầng thứ nhất chỉ dùng nguyên khí rèn luyện thân thể, tầng thứ hai quả nhiên chỉ. Góc truyện audio.com dùng chân nguyên hóa thành chân hoa, lấy kinh nghiệm từ trước của ta, tốc độ ăn chân nguyên của môn tâm pháp này tuyệt đối không hề chậm so với trước. Cũng may hành trình tới hải ngoại tiên các lần này của hắn, lấy được 1.500 vạn cân tinh thần nguyên từ tinh thạch, cho dù tốc độ cắn nuốt của cửu chuyển nguyên công mãnh liệt như thế nào, hắn cũng có thể chịu được, ít nhất có thể tu luyện xong môn tâm pháp tầng thứ hai này. Diệp Húc khẽ động tâm niệm, vầng trăng sáng trên đỉnh đầu lập tức biến thành một quả cầu lửa thật lớn, tản ra hơi nhiệt kinh người, cũng là đem tất cả chân nguyên hóa thành chân hỏa. Đây là bản lĩnh mà vu sĩ Hạo Nguyệt kỳ mới có thể thi triển, có thể tùy ý đem chân nguyên hóa thành chân hỏa, trăng sáng biến thành liệt dương, đại đa số vu sĩ đều dùng loại bản lĩnh này để luyện chế vô bảo, mà hắn lại dùng để rèn luyện thân thể. Diệp Húc khoanh chân ngồi, thân thể nhẹ nhàng bay lên, nhập thẳng vào trong mặt trời chói chang kia, chân hỏa hừng hực nung đốt thân thể hắn. Chân nguyên của hắn so với vu sĩ bình thường càng thêm ngưng thật, khi hóa thành chân hỏa, nhiệt độ cực cao, lúc đốt cháy thân thể còn có chút cảm giác không chống đỡ được. Diệp Húc vội vàng vận chuyển nguyên công, thân hình lập tức trở nên vừa khô vừa gầy, chỉ thấy chân hỏa kia dường như biến thành những sợi tơ rất mảnh, từ lỗ chân lông chui vào trong cơ thể hắn, lại theo huyết mạch chảy khắp toàn thân, ngấm vào kinh mạch huyết quản, thậm chí cả lục phủ ngũ tạng cũng bị chân hỏa đó thiêu đốt. Toàn thân Diệp Húc nóng hầm hập giống như một người sắt nung đỏ lên, khiến hắn có một loại cảm giác là bất cứ lúc nào cũng có khả năng đốt cháy. Lúc này nếu có người có được một đôi tuệ nhãn có thể nhìn thấu cơ thể Diệp Húc, sẽ phát hiện ra, lúc này tâm can tỳ phế thận, tràng dạ dày đàm tạng phủ của hắn, giống như biến thành những bếp lửa nhỏ, không ngừng có chân hỏa tiến vào chui ra. Thậm chí ngay cả những hạt nhỏ nhất trong huyết dịch cũng có chân hỏa đang không ngừng thiêu đốt. đan điền của hắn lại biến thành một lò lửa lớn, hừng hực thiêu đốt, so với thủ đoạn ma hỏa luyện chân thân của Chu Bất Quần cũng có vài phần tương tự. Nhưng ma hỏa luyện chân thân của Chu Bất Quần là dựa vào uy năng của Vu Bảo để rèn luyện thân thể, mà hắn lại là biến cả người thành một cái lò lửa, so với ma hỏa luyện chân thân còn tinh diệu hơn. Chân hỏa của hắn không ngừng bị cơ thể cắn nuốt, chân nguyên nhanh chóng tiêu hao. Diệp Húc lập tức vận chuyển Đại Chu Thiên Nguyên hóa chân kinh, dắt Chu Thiên Tinh lực cuồn cuộn không ngừng hóa thành chân nguyên. Trong Đại Chu Thiên Tinh đấu trận đồ của hắn đã có một tòa trận pháp cỡ trung, tinh lực nối liền không dứt, vô cùng vô tận, không hề phải lo lắng tinh lực theo không kịp tốc độ tu luyện của hắn, thậm chí còn dư thừa, khiến tu vi cảnh giới của hắn tăng nhanh như trước, tốc độ không hề chậm chút nào. Hải ngoại tiên các Tuần Ngọc Chiếu lúc này đang tránh trong một tiểu viện, hội tụ Chu Thiên Tinh lực chữa thương, nàng ta bị vu pháp của Đông Hoàng Mục từ xa đánh đến, bị thương khá nặng. Mà Tả Nguyên Lưu đứng cách đó không xa, nôn nóng bất an đi tới đi lui, tính tình hắn nhanh nhẹn không quá an phận. Phạm Linh Phổ đẩy cửa vào, đi thẳng hướng Tuần Ngọc Chiếu. Tuần Ngọc Chiếu lập tức đứng dậy, cẩn thận nhìn hắn, cười lạnh nói. Phạm huynh, ngươi tới làm cái gì? Phạm Linh Phổ lơ đễnh cười nói. Góc chuyện audio.com, hiện giờ ta cũng bị Đông Hoàng Mục làm cho trọng thương, còn có thể làm gì? Lần này lão tử tới, là để nói cho ngươi, đã tra được người mua tinh thần nguyên từ tinh thạch. Người đó tên là Diệp Húc, từ Thiên Mạch Hàn Nguyệt Cung hồ đồ, nghĩ hắn ta là đệ tử Chu Thiên Tinh Cung ngươi, không ngờ kẻ đó là đệ tử mới của Hoàng Tuyền Ma Tông. Không biết từ nơi nào học được tâm pháp tinh cung, định dùng tinh thần nguyên từ tinh thạch để luyện chế trận đồ. Thì ra là thế, Tả Nguyên Lưu lập tức nhảy dựng lên, cười lạnh nói. Hoàng Tuyền Ma Tông sao lại biết tâm pháp Chu Thiên Tinh Cung ta? Đáng chết, thật đáng chết, tên đó giờ ở đâu? Ta đi giết nó, Phạm Linh Phổ nhíu mày, hừ lạnh nói. Lão tử cũng không phải nô tài của tinh cung các ngươi, loại việc này còn muốn lão tử hỏi thay các ngươi sao? Hắn cười ngạo nghễ, nhìn Tả Nguyên Lưu cười gằn nói. Tiểu tử thối, ngươi nhớ cho rõ, lão tử muốn ngủ cùng sư tỷ ngươi, không phải là với ngươi. Nếu ngươi còn dùng cái giọng điệu đó nói chuyện với lão tử liền bóp chết ngươi. Tả Nguyên Lưu bị hung uy của hắn chấn nhiếp, khẩu khí bị kiềm hãm, không dám nói lời nào. Tuần Ngọc Chiếu thản nhiên nói. Loại chuyện nhỏ này quả thật không cần làm phiền đến Phạm huynh. Ta từng có giao tình với Ngụy Không Sơn Ngụy sư huynh, chờ thương thế lành rồi sẽ mời hắn ra mặt tự mình đến Hoàng Tuyền Ma Tông thăm hỏi, gặp Diệp Húc kia một lần. Ngụy Không Sơn, Phạm Linh Phổ cười lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi, nói. Thằng nhãi này dám đoạt đàn bà với ta, nó chết chắc rồi. Sư tỷ, tên khốn kiếp này thật quá kiêu ngạo, chờ đệ tu vi thành rồi, kẻ đầu tiên phải giết chính là hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tả Nguyên Lưu xanh mét, nghiến răng nghiến lợi nói. Tuần Ngọc Chiếu mỉm cười nói. Không sao, Phạm Linh Phổ cực kỳ tự đại, hơn nữa là cái loại nhu nhược luôn thuận theo ta, người như thế giữ lại hữu dụng hơn là giết đi. Tả Nguyên Lưu trong mắt chuyển động, cười khanh khách nói. Sư tỷ, tên Ngụy Không Sơn kia là ai? Người này luôn thuận theo ta, thực lực lại không mạnh mẽ. Nhưng bố hắn lại là một nhân vật lợi hại, chính là phong chủ Linh Phủ Phong Hoàng Tuyền Ma Tông, tên là Ngụy Hiên. Ngụy Không Sơn thừa nhỏ liền do Ngụy Hiên dạy bảo, thẳng đến 30 tuổi mới thông qua đại tuyển của Hoàng Tuyền Ma Tông, trở thành đệ tử Ma Tông, được lão ta thu vào môn hạ. Tuần Ngọc Chiếu thản nhiên cười, bách hoa thất sắc, hạ giọng nói. Nếu không phải bố hắn là Ngụy Hiên, người như thế ta cũng mặc kệ. Này, hắn cuối cùng cũng có chỗ hữu dụng, chắc chắn khi hắn nhìn thấy ta, nhất định sẽ làm ra cái mặt ghê tởm, mọi cách lấy lòng. Nhưng vì trận đồ cho sư đệ ta liền gặp hắn. Thời gian như thoi đưa, Diệp Húc ngồi trong đại điện tinh chủ, đỉnh đầu treo trận đồ chân hỏa luyện kim thân, đồng thời lại lấy thái dương chân hỏa rèn luyện nguyên thần, thấm thoát đã qua nửa năm. Nửa năm này, tu vi của hắn tăng vượt bậc, bất ngờ tiến vào cảnh giới Hạo Nguyệt lục phẩm, một vầng trăng sáng càng phát ra thật lớn. Vô sĩ Hạo Nguyệt kỳ bình thường, trăng sáng treo cao, nhiều nhất chỉ tầm 4-5 thước mà trăng sáng của hắn đã gần 20 thước, còn nhiều hơn người khác không ít lần, chân nguyên hùng hậu đến cực điểm, không hề kém vô sĩ hỗn nguyên kỳ. Cửu chuyển nguyên công cũng bị hắn tu luyện đến đệ tam chuyển, chân nguyên được nguyên công chuyển hóa thành màu đen, làm cho vầng trăng kia cũng trở thành một mảnh đen xì treo trên. Góc chuyện audio.com, không trung, nhìn như một cái hố đen thật lớn, cùng với nhân bảo kim luân của hắn, có vẻ có chút kỳ dị. Cửu chuyển nguyên công chính là tâm pháp chấn giáo của Tiểu Quang Minh Thánh Địa Đại Hán, tuyệt học chính đạo đường đường chính chính, bị hắn luyện thành kỳ dị như thế cũng là kỳ tích. Người nào là Diệp Thiếu Bảo? Đi ra, Diệp Húc đang đánh sâu vào Hạo Nguyệt lục phẩm, đột nhiên nghe một thanh âm đó, không khỏi khẽ nhíu mày, chỉ nghe bên ngoài truyền đến thanh âm của vài nô bộc quan tinh phong, thật cẩn thận cười nói. Ngụy công tử, Diệp lão gia đang bế quan, người ngoài không thể quấy rầy. Còn mời Ngụy công tử ngày khác lại tới, ở trước mặt ta cũng có phần cho tên nô tài như ngươi nói chuyện sao? Muốn chết, bịch, Diệp Húc nghe được tiếng một vật nặng ngã xuống đất trong lòng vừa động đi ra đại điện tinh chủ nhìn, chỉ thấy một vu sĩ trẻ tuổi áo tím kiêu căng đứng ở nơi đó, một thi thể nằm dưới chân, những nô bộc khác cực kỳ hoảng sợ, đều quỳ rạp xuống đất bò rạp ra không dám đứng dậy. Phía sau thanh niên áo tím kia còn có một gã thiếu nữ tuyệt sắc quần áo hoa mỹ động lòng người, mỉm cười nhìn hết thảy. Bên người thiếu nữ, một thiếu niên 11-12 tuổi hưng phấn nhìn thi thể trên mặt đất hoa chân múa tay, vui sướng cười nói. Ngụy sư huynh quả là khí phách, loại nô tài này lại dám cãi lại, đánh chết còn quá tốt cho nó. Thanh niên áo tím kia cười ha ha, nhìn đến Diệp Húc ngạo nghễ nói. Người chính là Diệp Thiếu Bảo, cái giá thật lớn, lề mề nửa ngày mới đi ra. Hắn mỉm cười nói, giao đại chu thiên tinh đấu trận đồ ra đây, cung kính tặng cho tuần cô nương bên cạnh ta, thiếu gia ta sẽ đối tốt với ngươi. Diệp Húc nhìn thi thể dưới chân hắn ta kinh ngạc thất thần, người trẻ tuổi nằm đó đúng là người hầu mà lần đầu tiên hắn đi vào quan tinh phong đã dẫn dắt hắn đến đại điện tinh chủ. Quỳ xuống, dập đầu bồi tội với thi thể kia, cái tay ngươi đánh chết hắn, tự mình chặt xuống, niệm ngươi cũng là đệ tử thánh tông ta tha chết cho ngươi. Diệp Húc ngẩng đầu, nhìn thanh niên áo tím, nhẹ giọng nói. Cách chương.